Đó anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Chương là Bảo Tiêu này không đơn giản. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đi theo Mộ Dung Hiểu Hiểu đến dự sinh nhật của một người bạn gọi là Tuyết Tỷ. Ở đây thì có một chút xích mích với một cái anh chàng đang theo đuổi Mộ Dung Hiểu Hiểu tên là Lâm Phong. Sau đó thì lại cãi cọ với đám người Nhật Bản và Hạ Thiên đã ra tay dạy cho tên Nhật Bản tên là Thanh Ca một bài học để hắn đi viện. Sau đó thì bọn họ tiếp tục ăn sinh nhật của Tuyết Tỷ thì đám người kia quay lại báo thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, quản lý của tiệm cơm sắc mặt hết sức khó coi, thở hồng hộc, từ đó có thể thấy được lán với từ xa chạy tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Tuyết Tỷ đứng dậy hỏi. Những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía quản lý tiệm cơm. Bên ngoài chạy đến mấy chục người, mấy chiếc xe, các người nhanh báo cảnh sát đi, bằng không thì không còn kịp nữa. Những người này là đến báo thủ cho nhóm vừa nãy. Quản lý tiệm cơm lần nữa mở miệng. Hử, vô pháp vô thiên, xã hội đen lại dám trắng trợn như thế sao? Lâm Phong phẫn nộ nói. Tuyết Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Huyên Huyên nhìn về phía Tuyết Tỷ mà hỏi. Báo cảnh đi, bọn hắn là một phường lưu manh, chúng ta không đáng để đấu với bọn hắn. Tuyết Tỷ khẽ gật đầu. Nàng nghe đối phương tới mấy chục người thì liền biết là đối phương không dễ chọc. Ở thành phố Thẩm Quyến có thể nhanh như vậy triệu tập được đông người như thế thì nhất định không phải là một cỗ thế lực đơn giản. Hôm nay là ngày sinh nhật của nàng, nàng không hy vọng có người xảy ra chuyện cho nên có ý định báo cảnh sát. Hiểu hiểu, bằng hữu của ngươi có thể đánh như vậy, nó không chừng một mình hắn có thể đem những người kia giải quyết. Có một nữ tử mở miệng, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Các người đừng có ồn ào, hắn cũng không phải là siêu nhân. Tuyết Tỷ hết sức bất mãn mà nói. Cửa trước bị người ta đạp ra. Tấn Ca, chính là hắn. Hắn đã đả thương Thanh Ca. Trước đó người bị Lâm Phong đả thương, dùng ngón tay chỉ vào Hạ Thiên. Sau đó hắn lại chỉ vào Lâm Phong. Còn có hắn nữa. Mẹ kiếp, chính là các người đả thương A Thanh phải không? Đều cút ra đây cho ông. Bằng không ta gọi người giết vào. Đến lúc đó thì cũng đừng trách ta là không biết thường hương tiếc ngọc. Đả thương đại tiểu thư nhà nào đó. Ánh mắt Tấn Ca đảo loạn trên người các cô gái một cái. Nơi này không gian quá chật hẹp mà bọn họ cũng không hy vọng nháo sự ở tiệm cơm. Đây là quy củ giang hồ. Đồng dạng coi như bọn hắn muốn sửa trị ai thì cũng không nên chậm trễ sinh ý của người ta. Vì lẽ đó Tấn Ca mới gọi Hạ Thiên ra ngoài. Nhìn thấy đối phương đã đánh tới cửa, trong bao xương mọi người đặc biệt khẩn trương. Lâm Phong thì trực tiếp đứng lên. Các người cho mình là không tầm thường sao? Ai sợ ai chứ? Lâm Phong nhìn thấy những người này liền nhớ thấy cảnh hắn bị tên Thanh Ca của Đào Quốc dẫm dưới chân lúc trước. Tiểu tử ngươi còn dám phách lối. Ta nghe nói ngươi là phú nhị đại, vậy thì càng dễ giải quyết. Chuyện này 500 vạn là có thể giải quyết. Ngươi không cần phải quyết tuyệt. Chúng ta sẽ đi tìm lão tử nhà ngươi để đòi tiền. Tấn Ca lạnh lùng nhìn Lâm Phong, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Nghe nói tiểu tử ngươi rất có thể đánh. Đợi thì đi ra ngoài. Ta đã chuẩn bị sẵn mấy chục người cho ngươi đánh. Tấn Ca, kê bọn xã hội đen này thì trong mắt chỉ có tiền thôi. Ta đếm đến ba, nếu như đến ba mà các người không ra, vậy thì người của ta sẽ giết vào. Ánh mắt Tấn Ca băng lãnh nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên thì lại mỉm cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tấn Ca. Cánh cửa này, tiến vào một người thì nằm xuống một người. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, mọi người trong phòng đều ngây ngẩn cả ra. Cuồng vọng, lời nói này của hắn cũng có chút quá cuồng vọng rồi. Tuyết Tỷ, sinh nhật vui vẻ. Ta cũng không mang lễ vật gì có thể đưa cho ngươi. Vậy thì tuồng vui tiếp theo này coi như một chút biểu diễn trợ hứng cho mọi người. Mọi người có thể tiếp tục uống. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Tuyết Tỷ. Nụ cười của hắn cho người ta một loại cảm giác an toàn rất mạnh. Hiểu hiểu, ngươi xem một chút, bảo tiêu này của ngươi tốt biết bao nhiêu. Chỉ một câu của hắn có thể để nhiều người như vậy an tâm. Huyền Huyền nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu mà nói. Thông qua ngày hôm nay ở chung với Hạ Thiên, nàng cảm thấy Hạ Thiên làm người rất không tệ. Mà làm bảo tiêu thực lực lại càng không tệ hơn. Ừ, chỉ biết khắp nơi làm loạn gây náo động. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn nói, nàng không biết vì cái gì Hạ Thiên đến chỗ nào cũng bị người ta chú mục như vậy, nhưng nàng nhìn thấy Hạ Thiên có thể gây náo động như vậy thì lại khó chịu. Người nhà cũng không biết thỏa mãn, nếu nhắn là bảo tiêu của ta thì tốt biết bao nhiêu. Huyền Huyền dùng vẻ mặt sùng bái mà nhìn Hạ Thiên. Mộ Dung Hiểu Hiểu không nghĩ tới, ngay cả tỷ muội tốt nhất của mình là Huyên Huyên cũng bị Hạ Thiên mê hoặc, nàng chỉ càng thêm tức khí. Đây là trò cười hài hước nhất thế kỷ mà ta nghe được. Tấn Ca mỉm cười, sau đó phất tay với đám người phía sau, động thủ, chém chết bà ấy đi. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, vẫn không nên cho các ngươi nhìn, chuyện kế tiếp không thích hợp cho thiếu nhi. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, hai chân búng lên, đem hai tên ở khoảng cách gần nhất đạp bay ra ngoài, sau đó trực tiếp đóng cửa lại. Những người kia trong tay lúc này tất cả đều là đao. Chỉ có một mình hắn đi ra, làm sao bây giờ? Sẽ không xảy ra chuyện chứ, đối phương có nhiều người như vậy, mà trong tay còn cầm vũ khí nữa. Đúng thế, tại sao bây giờ cảnh sát còn chưa biết tới? Mọi người trong phòng đều đặc biệt sốt ruột. Để ta ra ngoài giúp hắn, các người đi cửa khác mà ra. Lâm Phong vọt thẳng ra ngoài theo cửa chính. Vừa rồi Hạ Thiên đã nối xương cánh tay cho hắn, hơn nữa còn đem hắn ở dưới chân tên đảo quốc cứu ra để hắn bớt phải chịu nhiều vũ nhục, vì lẽ đó hắn nhất định phải xông ra. Thế nhưng khi thời điểm hắn ra ngoài, cả người liền sững sờ đó. Ở phía ngoài thì khách hàng và nhân viên phục vụ đã sớm chạy tới, hiện tại trong toàn bộ đại sảnh đều là người và người. Bất quá những người này cũng không phải khiến hắn kinh ngạc nhất, để cho hắn kinh ngạc chính là Hạ Thiên vậy mà lúc này đang ngồi trên một cái ghế, chung quanh hắn mọi người đều nằm. Mặc dù còn có người không ngừng liên tục vọt tới, nhưng những người kia kết quả cũng đồng dạng đều bị hắn đánh văng ra ngoài. Mẹ kiếp, các người chưa có ăn cơm sao? Ai có thể chém chết hắn, ta cho làm đường chủ, Tấn Ca phẫn nộ hô lên. Lâm Phong hoàn toàn không biết là nên động thủ như thế nào. Hắn trực tiếp mở cửa bao xương, mọi người đều vọt ra ngoài. Và thời điểm bọn hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài thì cái cằm muốn rớt cả xuống đất. Đây là một người giữ ải, vạn người khó qua. Mặc dù bọn hắn không biết là quan vũ ở thời cổ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng bọn hắn xác định là Hạ Thiên so với quan vũ cũng không chênh lệch gì nhiều. Lúc này, Hạ Thiên đang ngồi trước mặt của bọn họ, đem tất cả địch nhân đều chặn lại. Vô luận những người kia xông lên như thế nào đều không thể xông qua chỗ của Hạ Thiên. Được, thật là lợi hại. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng sợ đến ngây người. Nàng lần này thực sự đã nhìn thấy chỗ lợi hại của Hạ Thiên. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch ý của Bạch quản gia là gì. Người này thật đúng là một cao thủ. Ngừng, Tấn Ca la lớn. Hắn biết có tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Lúc này mới bao lâu thời gian đã có gần 20 huynh đệ ngã trên mặt đất mà đối phương cũng chưa từng đứng lên. Coi như có một mực đánh tiếp thì bọn hắn cũng nhất định là thua thê thảm. Sao lại không đánh nữa? Hạ Thiên vẻ oải nói, cánh tay của ta còn chưa có hoạt động đâu. Hử, có đôi khi muốn đối phó với một người cũng không chỉ có một biện pháp là đâm chém. Chúng ta đi. Cái miệng của Tấn Ca có chút nhếch lên, lộ ra nụ cười âm hiểm. Bọn hắn sau khi rời khỏi tiệm cơm thì cảnh sát lập tức đến, trước sau không quá 30 giây. Là ai báo cảnh vậy? Nơi này sao lại có nhiều người bị thương như thế? Là người ra tay phải không? Bắt lại cho ta. Xe cảnh sát đến thật quá xảo hợp. Tấn Ca và những người kia vừa mới rời đi thì cảnh sát liền tới, trước sau đều không quá nửa phút. Cảnh sát không có khả năng nhìn thấy cả một đống người rời đi như vậy. Ta báo cảnh, bất quá không phải là bắt hắn, mà là những người đang nằm trên mặt đất. Còn có đám người vừa rời đi kia, bọn hắn là xã hội đen. Tuyết Tỷ lúc này từ phía sau đi ra, nàng mặc dù cảm giác những cảnh sát này có chút không đúng, nhưng vẫn tiến lên giải thích. Nói bậy bạ cái gì, ở đâu ra xã hội đen? Thành phố Thẩm Quyến trị an tốt như vậy, sao lại có xã hội đen được? Đừng qua nói lung tung. Ta xem xét những người này đều là do hắn đả thương. Người cảnh sát đi sau trực tiếp đứng dậy hô. Còng hắn lại, mang đi. Các người sao lại không nói lý lẽ như vậy chứ? Tuyết Tỷ phẫn nộ nhìn về phía những cảnh sát kia. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Tùy tiện, đi mà khiếu nại. Tên cảnh sát kia không quan tâm chút nào. Nói xong những người phía sau hắn liền tới lấy còng tay ra. Hạ Thiên cũng không phản kháng mà chỉ mỉm cười. Hắn rất chờ mong xem mấy cảnh sát này muốn mang hắn đi đâu. Những người này mặc dù mặc quần áo cảnh sát, còng tay và súng lục cũng là hàng chuyên dụng của cảnh sát. Nhưng Hạ Thiên chỉ liếc mắt liền nhìn ra bọn chúng là đóng giả. Bất quá, hắn cũng không vội vàng điểm phá. Hắn không thích phiền phức, vì lẽ đó mà muốn trực tiếp giải quyết hết đám phiền toái này. Tuyết Tỷ, làm sao bây giờ? Huyên Huyên lo lắng nhìn về phía Tuyết Tỷ mà hỏi. Không cần phải lo lắng, Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép rời khỏi chỗ này, ở đây chờ ta một giờ. Hạ Thiên nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu mà nói, sau đó trực tiếp đi theo đám cảnh sát kia rời đi. Hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Ngươi chẳng qua chỉ là một bảo tiêu thối mà thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ hô. Bất quá thời điểm nàng nhìn thấy Hạ Thiên bị cảnh sát bắt đi, trong lòng cũng rất hoảng hốt. Nghe được lời của Mộ Dung Hiểu Hiểu, mọi người mới biết nguyên lai cao thủ này lại là bảo tiêu của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Lâm Phong nghe đến đó thì tâm tình lại rất tốt. Hắn vốn cho là Hạ Thiên là người theo đuổi Mộ Dung Hiểu Hiểu, bây giờ nghe lời nàng nói hắn mới biết được nguyên lai Hạ Thiên chỉ là bảo tiêu của nàng. Cái này chứng minh là hắn vẫn còn cơ hội. Tuyết tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Một người mở miệng hỏi. Các người về nhà trước đi, hôm nay đã vất vả rồi. Để ta bồi Hiểu Hiểu ở chỗ này chờ hộ vệ của nàng, Tuyết tỷ nói. Vậy chúng ta cũng ở lại cùng với ngươi. Không cần, các người đi trước đi, một hồi nữa chúng ta cũng đi thôi, Tuyết tỷ nói. Vậy được, Tuyết tỷ, chúng ta đi trước, chúc người sinh nhật vui vẻ. Những người kia cũng nhất loạt tạm biệt Tuyết tỷ. Lâm Phong cuối cùng muốn lưu lại nhưng cũng bị Tuyết tỷ khuyên đi, để cho hắn về nghỉ ngơi cho tốt, dù sao hôm nay hắn cũng bị người đảo quốc kia đánh cho một trận. Về sau thì lại có một số người tới tiệm cơm đem những người đã ngã trên mặt đất đều khiêng đi cả. Những người này rời đi không quá 5 phút thì một đám cảnh sát lại tới. Là ai báo cảnh vậy? Cảnh sát vừa vào vừa hỏi. Cảnh sát ư? Các người không phải vừa rồi đã tới sao? Mặt mũi của Tuyết tỷ tràn đầy vẻ nghi ngờ nhìn vào mấy tay cảnh sát này. Tới lúc nào? Chúng ta nhận thông báo thì lập tức chạy tới. Chúng ta hẳn là nhanh nhất rồi. Mà sau khi nhiệm vụ phân phối cho chúng ta thì những người khác sẽ không nhận được nữa. Cảnh sát kia hỏi ngược lại. Huy rồi. Sắc mặt của Tuyết tỷ biến đổi. Chẳng lẽ những cảnh sát vừa rồi kia là giả? Chuyện gì xảy ra? Người nói rõ ràng coi. Cảnh sát hỏi. Tuyết tỷ vội đem mọi chuyện vừa rồi đã xảy ra nói lại một lần. Đương nhiên, nàng đem sự tình Hạ Thiên đánh người nói lướt qua. Cảnh sát sau khi nghe được chuyện này, vội vàng thỉnh cầu chi viện, còn muốn mấy người Tuyết tỷ phải trở về để hiệp trợ điều tra. Bất quá bọn Tuyết tỷ nói là muốn ở chỗ này để chờ đợi một giờ. Cảnh sát cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi, vừa đi vừa nói là có tin tức thì khẳng định sẽ thông báo cho các nàng. Các người đoán thực sự không có chuyện gì sao? Huyền Huyền hỏi. Ta cũng không biết, chờ một chút đi, Tuyết tỷ nói. Không chờ mới là lạ. Mộ Dung Hiểu Hiểu vẫn là cái dáng vẻ đó, nàng nói năng chua ngoa, nhưng trong lòng lại như đậu hủ. Nếu như trong nội tâm nàng cũng nghĩ vậy thì đã sớm rời đi, mà không ở chỗ này chờ đợi Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đi theo những cảnh sát kia tới một cái kho để chuyên để cất chứa hàng hóa chuyên dụng. Hình như đây không phải là cục cảnh sát. Hạ Thiên nhìn về mấy tên cảnh sát kia mỉm cười. Ngươi còn cười được, đợi lát nữa sẽ là thời điểm ngươi khóc. Bá bá, thật can đảm, có người từ trong kho hàng đi ra, vỗ tay tán thưởng, người này chính là Tấn Ca vừa nãy. Ai, ta đã đoán được là các ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không thể không thừa nhận, Tấn Ca này so với những tên đầu sỏ thành phố Giang Hải thì có chút não, nhưng hết thảy những điều này đều trốn không thoát khỏi con mắt của Hạ Thiên. Hắn sở dĩ xác định mấy người này là cảnh sát giả cũng là bởi vì trong mấy người có một người mặc đồng phục cảnh sát nhưng lại đi giày du lịch. Trong cảnh sát quy định hết sức xâm nghiêm, nếu như có người ăn mặc không đúng quy định và mặc đồng phục nhất định sẽ bị kỷ luật. Đó cũng không phải là một cái sai lầm đơn giản, mà bình thường trong sở cảnh sát còn cấm đi giày du lịch nữa, cho dù không là đi đúng giày trong đồng phục thì cũng phải là giày đen. Nói như vậy là người đã sớm nhìn ra những cảnh sát này là giả. Tấn Ca nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi, cái này có gì khó sao? Hạ Thiên khinh thường nói, vậy mà ngươi còn theo tới, chẳng lẽ là cố ý đi tìm cái chết? Trên mặt của Tấn Ca viết đầy sự mỉa mai và khinh thường. Hắn cho rằng tiểu tử trước mặt này chẳng qua là tranh thủ cho bản thân một chút mặt mũi mà thôi. Bởi vì ta muốn giải quyết hết các ngươi, đám phiền phái này. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía Tấn Ca. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, giết. Những người này đều quen biết với tên đảo quốc Thanh Ca kia. Vậy mà bọn hắn lại cùng hỗn với Thanh Ca. Chứng tỏ là đã làm không biết bao nhiêu hoạt động hại người. Vì lẽ đó, đám chức vị cao của bọn hắn ở đây chỉ cần giết hết thì đám người chức vị thấp sẽ biến thành ngớ ngẩn mà thôi. Tấn Ca lớn tiếng cười. Ngươi thật đúng là làm ta cười chết. Ngươi có biết hiện tại là tình huống nào không? Tất cả mọi người đi ra cho ta. Theo hắn hạ lệnh một tiếng thì lúc này nhà kho gần như trở nên chật ních, chung quanh xuất hiện phải đến hơn 200 người. Những người này đã sớm mai phục trong kho hàng mà trong tay bọn họ đều cầm đồ cả. Có xích sắt, có lưới đánh cá, có dây thừng, vân vân và mây mây. Tấn Ca biết Hạ Thiên lợi hại, vì lẽ đó hắn muốn dùng những vật này để trước bắt lấy Hạ Thiên, sau đó tra tấn rồi mới giết. Hắn tin tưởng một người vô luận là có lợi hại cỡ nào thì cũng có khắc tinh. Đương nhiên coi như những thủ đoạn này không thể thành công, thì trong tay hắn còn có súng nữa cơ mà. Bất quá không đến thời điểm vạn nhất thì hắn sẽ không nổ súng, bởi vì trị an của thành phố Thẩm Quyến cực kỳ nghiêm ngặt. Một khi xuất hiện tiếng súng vậy thì toàn bộ hệ thống cảnh sát sẽ toàn lực kiểm tra. Ngươi không phải là rất biết đánh nhau sao? Đã đánh bại hơn 20 huynh đệ của ta. Hiện tại chỗ này có hơn 200 người. Ngươi đánh xem. Trên mặt Tuấn Ca xuất hiện dáng tươi cười ngoạn vị. Sau đó hắn phất tay với những người kia. Xông lên cho ta. Ai? Ngươi lẫn lộn cùng với bọn đảo quốc thì đã chú định người sẽ có kết cục này thôi. Những người chung quanh nghe được mệnh lệnh của Tấn Ca thì trực tiếp động thủ. Hừ, A Thanh là huynh đệ của ta. Ngươi không phải hỏi ta vì sao lại hợp tác với đảo quốc sao? Bởi vì ta cũng là người đảo quốc. Tấn Ca dùng môi ngữ nói với Hạ Thiên. Hắn biết là lấy thực lực của Hạ Thiên nhất định là hiểu được môi ngữ. Nguyên lai là vậy. Vậy thì ta càng không thể bỏ qua cho ngươi. Hạ Thiên hai mắt nhắm lại, cảm thụ những người xung quanh đang xông tới. Hắn không động, ở trong óc xuất hiện. Khí tức của những người kia rất yếu. Xem ra tinh thần lực lại tiến thêm một bước. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn chậm rãi vươn tay trái của mình ra, là tay trái. Hạ Thiên lần này duỗi ra chính là tay trái đã được dung hợp với thủy tinh ngọc cốt. Mắt thấy những người xung quanh đã giết tới trước mặt, thế nhưng hắn chỉ yên lặng giơ tay trái ra để cảm thụ những khí tức xung quanh. Người nhất định phải chết. Trên mặt Tấn Ca xuất hiện dáng tươi cười. Linh tế nhất chỉ đại nhị trọng. Một đạo ngón tay to lớn hư ảo xuất hiện giữa không trung. Hư ảnh của ngón tay này rất lớn, nó trực tiếp đụng thẳng vào đỉnh của nhà kho, oanh một tiếng. Tấn Ca lúc này trên mặt viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi, ầm ầm. Nhà kho lập tức sụp đổ, toàn bộ nhà kho trong nháy mắt liền bị oanh sập. Có thể sống sót là do vận khí của các ngươi, còn chết thì chính là chết chưa hết tội. Thân thể Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện trước mặt Tấn Ca, tay phải chộp lấy hắn kéo đi, trực tiếp mang ra khỏi nhà kho. Lúc này hai chân của Tấn Ca run lẩy bẩy, một màn vừa rồi thấy được khiến hắn cảm thấy vô cùng khủng bố. Nhà kho kia đều là do gỗ, sắt lá, bê tông, gạch ngói và đá tổ hợp thành. Nhưng bây giờ cả cái kho hàng khổng lồ triệt để sụp đổ, bị người trước mắt này không biết là dùng phương pháp gì trực tiếp làm sập luôn. Vừa rồi hắn thấy được hư ảnh của hai ngón tay cự đại. Ngón hư ảnh ngón tay này trực tiếp là chấn thủng cả trần của nhà kho. Đây là nguyên nhân chính để cho nhà kho sụp đổ, nhưng mà đây là điều nhân lực có thể làm được sao? Ngươi cũng là người của đảo quốc, tại sao lại phải lẫn vào trong hoa hạ? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn Tấn Ca. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Âm thanh của Tấn Ca run rẩy, nói. Hạ Thiên quát lớn một tiếng. Một tiếng quát này của hắn hù cho thân thể Tấn Ca run lên. Sau đó Hạ Thiên phát hiện là trên mặt đất xuất hiện nước vàng. Quần của Tấn Ca trong nháy mắt ướt đẫm. Còn bà nó, ngươi thế mà tè ra quần. Hạ Thiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tấn Ca mà nói. Đại nhân, là ta mắt chó đuôi mù. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Tấn Ca quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn. Mau trả lời vấn đề của ta. Hạ Thiên lặp lại lần nữa. Ta nói. Tấn Ca gấp vội. Ta nói thì ngươi liền không giết ta chứ. Hạ Thiên đem ánh mắt quét một vòng chung quanh, sau đó nhìn về phía Tấn Ca mà nói. Tốt, chỉ cần ngươi nói ra, ta có thể không giết ngươi. Được, ta nói. Hai huynh đệ chúng ta đến Hòa Hạ là có một nhiệm vụ lớn. Chúng ta một mực là phát triển thế lực của mình liền được vì nghe tin tức về một kiện đồ vật. Tấn Ca vội vàng nói. Là thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Bạch Hổ Giới, Tấn Ca nói. Bạch Hổ Giới là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi lại. Có phải ta nói ra, người sẽ không giết ta? Tấn Ca nhìn về phía Hạ Thiên hỏi lại một lần nữa cho nó củ chắc. Ta nói sẽ không, vậy thì nhất định là không, Hạ Thiên nói. Một trong tứ đại bí bảo của Hoa Hạ, trước kia một mực tồn tại trong tay cao thủ của Hoa Hạ. Bạch Hổ Giới trước kia nằm trong tay của Hạ Thiên Long, nhưng từ sau khi hắn chết thì Bạch Hổ Giới cũng mất tích. Chúng ta vẫn đang một mực tìm kiếm, Tấn Ca nói. Nghe được là tứ đại bí bảo của Hoa Hạ, tinh thần của Hạ Thiên chấn động. Về sau, khi nghe được ba chữ Hạ Thiên Long, hứng thú của hắn càng lớn hơn. Nói toàn bộ, các người hiện tại đã được tin tức gì rồi? Còn có tứ đạo bí bảo của Hoa Hạ đều đang ở đâu? Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tứ đại bí bảo của Hoa Hạ là do một người thần bí năm đó phát ra. Người thần bí kia nói vô luận là ai, chỉ cần có thể trở thành hùng bá một phương thì liền có thể thu được một kiện bí bảo. Về sau liền xuất hiện Hoa Hạ tứ đại cao thủ, trong tay mỗi người bọn họ đều sở hữu một kiện bí bảo. Hạ Thiên Long thì sở hữu Bạch Hổ Giới. Tấn Ca nhìn thoáng qua Hạ Thiên rồi trực tiếp nói, nghe nói là đạt được sau bốn kiện vật phẩm này liền có thể tới được một địa phương cực kỳ thần bí. Đảo quốc chúng ta nhận được tin tức là Bạch Hổ Giới đang nằm ngay ở thành phố Thẩm Quyến. Vì đó chúng ta được phái tới đây, trải qua thời gian 3 năm rốt cuộc cũng đã tra xét được một chút tin tức. Là tin tức gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đó là Bạch Hổ Giới ở trong Ngọc Long Sơn Trang, Tấn Ca nói. Tốt, ngươi quả nhiên không có gạt ta, nói đều là sự thật. Giờ ngươi lại nói cho ta một kiện tin tức làm ta hài lòng, vậy thì ta liền bỏ qua cho ngươi. Ta là kẻ nói lời giữ lời. Hạ Thiên nhìn về phía Tấn Ca mà nói, hắn còn có thể phân biệt được lời nói thật hay nói dối. Tốt, ta cho người biết, năm đó Hạ Thiên Long sở dĩ chết đi cũng là bởi vì hắn muốn một món Chu Tước Vũ ở trong tay Nam Sát Vệ Quảng, bởi vì hắn một mình muốn tập hợp đủ cả 4 kiện đồ vật, sau đó lại đến địa phương bí mật kia tìm một người. Bất quá ta không biết hắn muốn tìm là người nào, nhưng mà người nhất định phải tin tưởng ta. Ta cùng với đệ đệ ta đều là nhân viên tình báo cao cấp của đảo quốc, vì lẽ đó mới biết được nhiều tin tức như vậy. Tấn Ca đã bị Hạ Thiên dọa cho sợ vỡ mật, vì lẽ đó lời hắn nói tất cả đều là sự thật. Người đi đi. Hạ Thiên biết những gì, Hạ Thiên muốn biết những gì thì đều đã biết. Tin tức lần này đối với hắn quả thực vô cùng trọng yếu. Hắn có thể có được tin tức tình báo lần này so với thực lực có thể tăng lên một giai để chán càng cao hứng hơn, bởi vì hắn đã nhận được tin tức của mẫu thân. Mẫu thân, nhất định là mẫu thân rồi. Vì lẽ đó phụ thân mới có thể biết là sẽ có thể chết mà vẫn đi chiến đấu với Vệ Quảng. Nội tâm của Hạ Thiên hưng phấn, thực lực. Hắn trực tiếp hướng phương xa mà đi. Cùng lúc đó thì phía sau truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ai, mặc dù ta nói là sẽ không giết ngươi, nhưng quên nói cho ngươi biết, ta vừa rồi đã nhìn thấy rắn độc ở phụ cận. Hạ Thiên lắc đầu đi thẳng về phía trước. Rồi, người bị rắn cắn thì hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ. Thân thể Tấn Ca không ngừng run rẩy, sau 5 phút thi thể đã biến thành màu tử sắc. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại, hôm nay hắn đạt được một lượng tin tức quá lớn đi. Bí bảo của tứ đại cao thủ Hoa Hạ lại có khả năng quan hệ với mẫu thân. Hắn biết là để cho phụ thân hắn chủ động đi tìm kiếm. Đi tìm Vệ Quảng nguy hiểm như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, chính là đến tìm mẹ hắn, mà có thể dính tới mẹ hắn. Cái gọi là tứ đại bí bảo của Hoa Hạ này cũng thật sự là, chỉ cần có thể thu được Hoa Hạ tứ đại bí bảo thì nói không chừng ta liền có thể tìm tới nơi mẫu thân hạ lạc. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm, sau đó Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai, hắn hướng về Ngọc Long Sơn Trang. Hắn dự định là khi có cơ hội liền sẽ đi chiếu cố nơi này một chút. Bọn người Tuyết Tỷ lúc này đang một mực quan sát thời gian, đã sắp 1 giờ. Ba người các nàng gấp như là kiến bò chảo nóng. Đến 1 giờ rồi, Tuyết Tỷ vội vàng hô lên. Còn không có đến trễ, cũng còn may. Nghe được âm thanh này, cả tam nữ đồng thời hướng về cái ghế sau lưng mà nhìn lại. Chỉ thấy Hạ Thiên lúc này đang ngồi ngay trên ghế. Người không có việc gì, thực sự là tốt quá rồi. Huyền Huyền hưng phấn nói. Ta đương nhiên là không sao. Hạ Thiên dáng vẻ tựa như đương nhiên. Nếu như một đám lưu manh đều có thể giết hắn, vậy hắn coi như quá mất mặt rồi. Ta còn tưởng rằng là không cần ta khai trừ ngươi, ngươi liền bị người ta giết. Xem ra ngươi còn có một chút bản sự. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên không có việc gì cũng yên lòng không ít. Thế nhưng, nàng cứ nhìn thấy bộ dáng của Hạ Thiên liền tức giận. Chính bản thân nàng cũng không biết là vì cái gì. Tốt rồi, có bảo tiêu tốt như vậy, người làm sao cũng không nên khai trừ hắn, Tuyết Tỷ vội vàng khuyên. Tuyết Tỷ, ngay cả người cũng thay hắn nói chuyện xong. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn nói, nàng thực sự không rõ ràng Hạ Thiên này có gì tốt, mà vì sao tất cả mọi người đều nói chuyện vì hắn chứ? Đi thôi, nếu như bảo tiêu của người đã chủ về, thì chúng ta liền tới nhà ngươi, vừa vặn sinh nhật của ta còn chưa có tổ chức tốt, chúng ta qua đó ăn đi, Tuyết Tỷ đề nghị. Tốt, Huyền Huyền vỗ tay khen hay. Huyền Huyền, người nói thật đi, người sẽ không thực sự coi trọng tên sắc heo này chứ? Mộ Dung Hiểu Hiểu cảm giác Huyền Huyền này rất quái lạ. Trước kia gọi nàng đến nhà mình, nàng luôn tìm lý do để không đi, nhưng hôm nay nàng giống như phá lệ thích tới nhà mình vậy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cái ngoại hiệu mà nàng gán cho Hạ Thiên này tương đối bá khí, gọi là sắc heo. Bởi vì Hạ Thiên lần đầu tiên gặp nàng đã chiếm tiện nghi của nàng, cho nên nàng nói Hạ Thiên sắc. Hạ Thiên đặc biệt có thể ăn, ăn xong lại ngủ, cho nên Hạ Thiên, nàng nói Hạ Thiên là heo, hợp lại vào nhau chính là sắc heo. Người chớ có nói lung tung, mặt của Huyên Huyên lại đỏ lên, vội vàng giải thích. Tuyết Tỷ thì phảng phất như nhìn thấu tâm tư của Huyên Huyên. Soái ca, người có bạn gái chưa? Tuyết Tỷ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nghe được câu hỏi của Tuyết Tỷ, Huyên Huyên và Mộ Dung Hiểu Hiểu đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên, hai người bọn họ đều thập phần mong đợi. Có rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra. Lúc nghe được Hạ Thiên nói có, Huyên Huyên và Mộ Dung Hiểu Hiểu trên mặt đồng thời xuất hiện thần sắc thất lạc. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không biết mình vì cái gì mà thất lạc. Tam nữ cùng nhau ra ngoài. Mộ Dung Hiểu Hiểu thì đã sớm để cho lái xe về trước, vì lẽ đó ba người họ ngồi xe Tuyết Tỷ. Tuyết Tỷ biết nhà Mộ Dung Hiểu Hiểu, cho nên sau khi lên xe, Hạ Thiên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Heo. Mộ Dung Hiểu Hiểu thấy Hạ Thiên lại ngủ, lập tức phẫn nộ nói. Sau khi Hạ Thiên nhắm mắt thì trong đầu của hắn đều là tứ đại bí bảo của Hoa Hạ, rồi sự tình Bạch Hổ Giới hắn nhất định phải đạt về. Đầu tiên thứ này là của phụ thân hắn, cho nên hắn có quyền cầm về. Tiếp theo thứ này rất có thể có quan hệ với mẫu thân. Lúc này những đoạn ngắn vụn vặt ở trong đầu hắn lại nhiều thêm một ít đồ vật. Phụ thân hắn sở dĩ chết khẳng định không phải bảo hộ đại nhân vật gì đó của Hoa Hạ, mà về sau hình như đại nhân vật kia cũng không có chuyện gì. Nói cách khác, cuối cùng phụ thân hắn đi một mình, biết rõ phía trước sẽ có người của Lưu Sa, nhưng hắn còn cố tình đi, bởi vì có người nói cho hắn biết là Vệ Quảng ở đó. Kết quả là phụ thân tiêu hao quá lớn, quả bất địch chúng, bị Vệ Quảng đánh xuống vực sâu vạn trượng. Phụ thân hắn biết rõ sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn đi tìm Vệ Quảng, nhất định chính là vì muốn chu tước vũ của Vệ Quảng. Hắn muốn thu được tứ đại bí bảo của Hoa Hạ, sau đó đi địa phương thần bí kia. Mà lý do duy nhất hắn phải đến địa phương đó chỉ có một thôi, đó chính là mẫu thân của Hạ Thiên ở đó. Kích động. Tâm tình của Hạ Thiên bây giờ đặc biệt kích động. Đã qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc có được tin tức của mẫu thân. Mặc dù tin tức này chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hắn đã sẽ nghĩ biện pháp biến suy đoán này thành sự thật. Các người có ai biết Ngọc Long Sơn Trang ở đâu không? Hạ Thiên mở mắt hỏi. Ngọc Long Sơn Trang. Thời điểm nghe được cái tên này, chúng nữ đồng thời sững sờ. Hiển nhiên là mấy người bọn họ đều biết nơi này tồn tại. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi đừng tưởng rằng đánh được mấy tên côn đồ thì rất lợi hại. Ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám đi Ngọc Long Sơn Trang gây chuyện, vậy thì ngươi tuyệt đối không có khả năng sống sót đi ra. Mộ Dung Hiểu Hiểu hết sức bận mãn nói. Ta chẳng qua là muốn đi bái phỏng mà thôi, Hạ Thiên nói. Ngọc Long Sơn Trang nằm bên ngoài thành phố Thẩm Quyến, là một trang viên cự đại và độc lập, vừa rộng lớn mà trong truyền thuyết cơ quan ở Ngọc Long Sơn Trang cực kỳ dày đặc. Nó là cái sơn trang tồn tại từ cuối của triều Thanh, chỉ bất quá về sau đã được tu sửa lại. Tuyết Tỷ giải thích. Nghe ý tứ của các ngươi thì nơi đó hình như rất nguy hiểm, Hạ Thiên dò hỏi. Đây là điều mà tất cả mọi người đều biết, chỉ cần là người có chút kiến thức đều đã nghe nói về Ngọc Long Sơn Trang. Nghe nói nơi đó không hoan nghênh ngoại nhân, trừ phi là có người quen giới thiệu. Nếu như người dám xông vào trong trang, như vậy là nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Đã từng có rất nhiều người đi gây chuyện, nhưng mà hình như những người đó tất cả đều mất tích. Tuyết Tỷ thời điểm nói tới chỗ này thân thể còn hơi run lên. Hiển nhiên nàng vỏn vẹn chỉ nói một chút liền cảm thấy bản thân không được tự nhiên. Nha! Hạ Thiên im lặng khẽ gật đầu. Xem ra, cái Ngọc Long Sơn Trang này không đơn giản. Xã hội hiện đại hóa như vậy mà lại còn có loại sơn trang nửa phong bế. Bên trong nhất định có gì đó kỳ quái lạ. Chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này nhất định phải đi xem một lần mới được. Hạ Thiên hạ quyết tâm. Có một địa phương khiêu chiến như vậy, hắn sao có thể không tới nhìn, mà nơi đó còn có tin tức của Bạch Hổ Giới. Hỏi thăm linh tinh gì, nơi đó tùy tiện có thể hỏi thăm sau. Ta nghe nói nơi đó là một địa phương không ai quản lý, ngay cả quốc gia cũng không quản. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặc dù phàn nàn nhưng nàng cũng cho ra một số tin tức. Ta nghe nói thì không có tà dị như vậy, chỉ biết là nơi đó không thích khách lạ mà thôi. Mà bên ngoài cũng có sinh ý của Ngọc Long Sơn Trang. Nhưng cụ thể là công ty nào, sinh ý gì, vậy thì không ai biết. Huyên Huyên cũng nói ra một chút sự tình mà nàng biết. Cảm ơn, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Rất nhanh xe liền tới nhà của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Đại tiểu thư hảo à. Tên gầy lại dùng âm thanh lắp bắp quán để chào hỏi Mộ Dung Hiểu Hiểu. Sau khi tới nhà, hôm nay là sinh nhật của ta, vậy thì cả bốn người chúng ta cùng làm đồ ăn đi. Không quản là ăn có ngon hay không thì đều phải làm một món, thế nào? Tuyết Tỷ đề nghị. Tốt. Huyền Huyền vỗ tay khen hay. Ta không làm đâu, Mộ Dung Hiểu Hiểu buồn bực nói. Không sao, món nào cũng được mà, Tuyết Tỷ nói. Vậy tốt. Mộ Dung Hiểu Hiểu ngồi đó suy tư xem mình sẽ làm món gì. Đúng lúc này nàng nhìn về phía Hạ Thiên. Sắc heo, ngươi làm món gì? Hạ Thiên nghe được cái ngoại hiệu này thì thập phần khó chịu, nhưng hắn cũng cực kỳ bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết Mộ Dung Hiểu Hiểu sẽ không sửa đổi. Tuyết lớn hòa đỗ quyên, Hạ Thiên nói. Rất nhanh thì tam nữ đều đã chọn và làm đồ ăn của mình. Tuyết Tỷ cùng Huyên Huyên thì làm đồ ăn bài trí khá đẹp. Nhưng Mộ Dung Hiểu Hiểu làm cái gì thì không ai biết. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen xì, tròn tròn dài dài. Cả căn bản không biết bên trong là cái gì. Hiểu hiểu, cái khối đen xì tròn này là cái gì vậy? Huyền Huyền hỏi. Cà rốt. Mộ Dung Hiểu Hiểu lúng túng nói. Cà rốt, ngươi cho vào trong nồi mà thành thế cái dạng này, có ăn được không đây? Huyền Huyền nhìn nguyên một cây, à một củ cà rốt, tròn nhưng mà đen xì xì. Cảm giác để cho Mộ Dung Hiểu Hiểu làm đồ ăn chính là một loại sai lầm mang tính nguyên tắc. Vậy còn cái dài dài đen đen này? Tuyết Tỷ nuốt nước miếng một cái, lúng túng hỏi. Đó là dưa leo. Mộ Dung Hiểu Hiểu đã không có ý tứ. Mang nàng mặc dù chưa bao giờ xào rau, nhưng nàng cũng đã xem nhiều trên clip TikTok. Thế nhưng không nghĩ tới khi tự mình vào làm thì đồ ăn lại biến thành cái dạng này. Ta đến đây. Ngay tại thời điểm mà Mộ Dung Hiểu Hiểu khó xử thì âm thanh của Hạ Thiên phát ra từ trong phòng bếp. Mọi người cũng đang nghe được tên món ăn mà nói gọi là tuyết lớn hoa đỗ quyên. Ba người các nàng đều là vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn về vị trí phòng bếp. Các nàng muốn xem một chút xem cái tuyết lớn hoa đỗ quyên này đến cùng là món gì. Vì cái gì mà đến nay các nàng còn chưa từng nghe qua. Thế nhưng lúc các nàng nhìn thấy món ăn ở trong tay Hạ Thiên xém chút nữa là trực tiếp chửi mẹ. Ta dựa vào, cái này không phải là quả hồng trộn lẫn với đường trắng sao? Còn nói cái gì mà tuyết lớn hoa đỗ quyên? Mộ Dung Hiểu Hiểu hết sức bất mãn nói. Mau nhìn đi, đây không phải là tuyết lớn hoa đỗ quyên sao? Hạ Thiên dùng tay của mình khoa khoa một chút. Nhìn cách so sánh như thế, bà nữ rốt cuộc hiểu được, đây chính là cái gọi là tuyết lớn hoa đỗ quyên. Bốn món ăn đều được bày vào bàn, Hạ Thiên thì ngồi bên cạnh bàn. Cái đồ đen xì này là độc dược sao? Hạ Thiên nhìn thấy món ăn của Mộ Dung Hiểu Hiểu làm ra liền hơi sững sờ. Nghe được Hạ Thiên nói vậy, Mộ Dung Hiểu Hiểu lập tức mặt biến thành màu đỏ tía. Hơi cô nàng khác vừa rồi không có ý đứ chê bai, nhưng Hạ Thiên lại nói thẳng ra. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặt đầy lửa giận nhìn về phía Hạ Thiên. Người có thể không ăn. Loại đồ vật này căn bản không ai có thể ăn. Ăn nhiều sẽ chết người đó, Hạ Thiên nói. Ai nói, ta ăn. Mộ Dung Hiểu Hiểu dùng kẹp gắp lên một khối nhỏ trực tiếp đặt vào trong miệng. Nàng vốn là muốn không nhai mà nuốt xuống luôn. Thế nhưng đồ ăn vừa vào miệng sắc mặt liền biến đổi chạy vọt vào toilet. Chỉ có ba món ăn thì hình như không đủ. Hạ Thiên cau mày sau đó đứng dậy. Ngươi đi làm gì? Huyên Huyên hỏi. Xào rau. Hạ Thiên trực tiếp đi vào nhà bếp. Hắn chuẩn bị biểu diễn chủ nghệ. Thời điểm còn ở Hồng Kông, ngay cả đầu bếp đặc cấp đều phải lau mắt mà nhìn đối với hắn. Mặc dù lúc ấy có thành phần là đầu cơ trục lợi, tài nấu nướng của hắn thì cũng không có khả năng so với các đầu bếp đặc cấp kia cao hơn. Thế nhưng bản lĩnh công phu của hắn thì lại không kém. Đặc biệt là đao công, điểm mặt, xào rau, cơm chiên. Tay nghề trên mấy món này, hắn cũng học lén được của bọn họ không ít. Đầu tiên Hạ Thiên từ trong tủ lạnh lấy ra mấy khối băng lớn sau đó bắt đầu điêu khắc, rồi lại đem các loại rau củ quả nhanh chóng cắt chém túi bụi, rồi nhào bột mì, lựa chọn vật liệu làm cơm chiên. Chúng nữ ở trong nhà ăn đều có chút là không kiên nhẫn được nữa, thế là các nàng len lén chạy tới cửa của phòng bếp. Trong lúc các nàng nhìn thấy tình huống trong phòng bếp thì đã bị dọa cho đến ngây người. Lúc này Hạ Thiên tự như biết thuật vân thân vậy, một người nhưng lại làm mấy công việc khác biệt nhau, đặc biệt là động tác của hắn. Tay trái thì đang điêu khắc khối băng, tay phải thì đang làm mặt điểm lơ lửng giữa không trung. Wow, không phải con mắt của ta bị lỗi đấy chứ, ta giống như thấy được một cảnh tượng thập phần khó tin. Mặt mũi của Huyên Huyên tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên trong phòng bếp. Lúc này cử động của Hạ Thiên đã làm nàng kinh hãi. Gia hỏa này cũng quá lợi hại rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Hắn chỉ nói là hắn có bạn gái chứ không nói là kết hôn phải không? Nam nhân này ta đoạt chắc. Tuyết Tỷ đã không lo được vấn đề thân phận nữa. Hạ Thiên lúc này còn đang tăng tốc động tác trong tay. Đại khái chỉ khoảng 10 phút thì động tác trong hai tay ngừng lại, sau đó lại bắt đầu làm công việc đầu bếp. Ba cái bếp ga trong phòng bếp đều bị hắn dùng, mà hắn còn đem đồ vật mình cắt chém ra, thủ pháp cực kỳ thần kỳ. Đao công có thể coi là hoàn mỹ, cắt chém rất nhanh, căn bản không cần nhìn, nhưng đồ vật cắt ra có thể nói là lớn nhỏ giống nhau y như đúc. Ba nữ ở cửa đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Sau đó Hạ Thiên lấy một trái đào to bự ra, móc sạch ruột bên trong, cuối cùng đem các loại hoa quả xếp vào bên trong, rồi đậy cái nắp lên. Lúc này rốt cuộc mọi người mới nhìn ra, hắn vừa rồi một mực điêu khắc chính là thọ tinh công, mà trái đào kia thì chính là đào mừng thọ. Giúp ta một chút mang nó ra thôi, Hạ Thiên nói. Để ta. Huyên Huyên trực tiếp chạy vào sau đó thận trọng đem tác phẩm điêu khắc bưng ra. Nàng quả nhiên thập phần cẩn thận, sợ hãi là mình cầm không ổn thì sẽ làm rơi trên mặt đất, vậy thì coi hỏng như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc này thì Trong tác phẩm điêu khắc còn bốc lên khí lạnh tựa như tiên vụ, dạng này có cảm giác là thọ tinh đang sống lại vậy. Ánh mắt của tam nữ đều bị đóng đinh trên tác phẩm điêu khắc, các nàng đã bị nó làm cho say mê. Chụp ảnh, ta muốn chụp ảnh. Mộ Dung Hiểu Hiểu móc điện thoại ra chụp ảnh túi bụi. Thời điểm nam trọc chụp thọ tinh công thì kinh ngạc phát hiện là thọ tinh ở trong tấm ảnh, giống như càng thêm uy vũ bá khí, thật giống như là một thọ tinh công đang còn sống vậy. 10 phút sau, hỗ trợ một chút, Hạ Thiên lại hô to, tam nữ lại chạy ra ngoài. Lúc này thì trong phòng bếp đã có 7 món ăn, mỗi một món đồ ăn đều có khẩu vị khác biệt, vừa chay vừa mặn vừa ngọt, thanh lương và nóng bỏng, các thứ đều có đủ. Cuối cùng, Hạ Thiên bưng ra một phần cơm chiên trứng hoàng kim cùng với một tô mì. Thời điểm nhìn thấy cơm chiên trứng hoàng kim, ánh mắt chúng nữ lần nữa bị hấp dẫn, bởi vì cơm chiên trứng này giống như biến thành vàng ròng vậy, chiếu sáng lấp lánh, mỗi một hạt gạo được bao vây bởi lòng đỏ trứng gà. Toàn bộ cơm chiên tựa như là một bàn kim quang lóng lánh. Cuối cùng là chén mặt ở trong tay của Hạ Thiên, mặt ngoài nhìn chính là nước dùng, không có gì đặc biệt. Trước thì ăn mì trường thọ đi, Hạ Thiên đem sợi mì đưa cho Tuyết Tỷ. Sau khi Tuyết Tỷ tiếp nhận khẽ thổi rồi trực tiếp bắt đầu ăn, nàng nhìn thấy chỉ có một sợi mì, nói cách khác là thời điểm ăn không để đứt đoạn, bởi vì đây là biểu tượng cho trường thọ. Nhìn mặt Thanh Thủy, nàng thực sự không có thèm ăn lắm, nhưng đây là đồ do Hạ Thiên tân tân khổ khổ làm ra thì nàng đương nhiên phải ăn hết, thế là nàng trực tiếp bắt đầu mút. Thế nhưng mà thời điểm sợi mì vừa đưa vào miệng, con mắt của nàng liền trợn to, trên mặt viết đầy sự không tưởng tượng nổi. Tuyết Tỷ, thế nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi. Tuyết Tỷ, sao? Huyền Huyền cũng là vẻ mặt mong đợi. Tuyết Tỷ không nói gì mà cả người đã sợ đến ngây ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hơi buồn ngủ một tí, mong anh em thông cảm.